Lâm Đạm lúc này mới vòng đến Bình Phong sau, xem xét hắn bài tiết vật, trở về lại sờ sờ hắn đã tiêu sưng bụng. Ngôn nói, ta lại cho hắn khai liều thuốc thanh chàng uống lấy thanh dư tà. Nếu tu dưỡng thích đáng, tam tề có thể cang. Nam nhân nhìn chằm chằm đệ đệ bình thản đi xuống bụng, lại nhéo nhéo hắn dần dần ấm lại đầu ngón tay. Thế nhưng kích động mà nước mắt chảy xuống, đổ ở cửa vây xem người qua đường sôi nổi táp lưỡi. Hoàn toàn không thể tin được tiểu Lâm đại phu thế nhưng cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà đem viêm ruột thừa trị hết. Phải biết rằng, kia chính là hẳn phải chết chi chứng a, quảng cáo. Cách chương.